Tinh giới, chương 620, trang giấy, góc truyện audio.com. Thanh Liệt Thiên làm ra đến kết giới kia cứng cỏi độ tự nhiên là không cần nhiều lời, khả năng Thương Nguyệt lớn như vậy lực đánh lên đi, nhất thời bị đâm cho đó là choáng váng. Sớm làm hắn bệnh muốn hắn mệnh, Thôn Thiên bọn họ ba, nhất thời điên cuồng thường công, ba người mấy luân phiên công kích xuống dưới, Thương Nguyệt thương thế quá nặng, này trong đó, Lâm Thiên tác dụng cũng là không nhỏ, hắn thời gian pháp tắc ít nhất làm cho Thương Nguyệt sức chiến đấu giảm xuống quá nửa, nói cách khác cho dù là Thương Nguyệt bị thương, cũng không khả năng bị Thôn Thiên bọn họ đè nặng đánh cho không có nửa điểm tính tình. Thương Nguyệt sinh hoặc là từ ngươi nên tuyển tốt lắm. Lâm Thiên miệng nói xong, lại là cấp Thương Nguyệt bỏ thêm cái thời gian chạm. Hừ, ai sống ai chết còn không nhất định. Thương Nguyệt một đao phách toái lục nhãn một đạo không gian xé rách công kích, đồng thời đao mang hướng về Thôn Thiên quét tới, làm cho Thôn Thiên không thể không đình chỉ uẩn dựng công kích trước đỡ này nói đao mang. Chúng thời gian chạm còn có thể lực địch lục nhãn cùng Thôn Thiên hai người, Thương Nguyệt thực lực phi thường cường hãn, bất quá trừ bỏ lục nhãn cùng Thôn Thiên, lại còn có một cái xích mộc ở. Mộc phương pháp tác trói buộc. Từng đạo lục sắc dây trống rỗng xuất hiện, sau đó trong nháy mắt thời gian đã đem Thương Nguyệt buộc chặt lên, này dây, khả đều không phải là bình thường thực vật, mà là pháp tắc lực biến thành, trói buộc lực phi thường cường đại. Chút tài mọn, Thương Nguyệt hừ lạnh một tiếng, toàn thân đao mang hiện ra, này dây, nhất thời đều gãy. Xích mộc công kích cũng không có đem Thương Nguyệt vây khốn lâu lắm, nhưng là trong nháy mắt công phu cũng đã là cũng đủ Thôn Thiên cùng lục nhãn một lần nữa thả ra công kích. Không gian sụp đổ, hắc ám cắn nuốt, lưỡng đạo công kích dưới, Thương Nguyệt trên người thượng phẩm phòng ngự thần khí không chịu nổi đả kích biến thành ngàn vạn mảnh nhỏ, ở Thương Nguyệt một lần nữa điều tề lực lượng phòng ngự đồng thời, xích mộc lại là chuẩn bị tốt công kích. Ba người phối hợp phi thường chi hảo, như vậy phối hợp đả kích dưới, cho dù Thương Nguyệt thực lực so với bọn hắn ba người đều mạnh mẽ rất nhiều nhưng là cũng càng ngày càng ở hạ phong. Thương Nguyệt sắc mặt lúc này kia đã muốn là tương đương khó coi, thượng phẩm phòng ngự thần khí thoát phá đổ còn tại một bên, nặng nhất nghiêm là, hắn trong cơ thể lẫn vào rất nhiều phá hư năng lượng. Lâm Thiên hủy diệt lực tử vong lực cùng với Thôn Thiên bọn họ ba người pháp tắc lực phá hoại lượng, này đó lực lượng nếu cho hắn thời gian, hắn vẫn là có thể có vẻ dễ dàng đem chúng nó đuổi đi ra, nhưng là ở Thôn Thiên bọn họ không ngừng công kích dưới, như thế nào khả năng sẽ có lúc này. Lục nhãn, chuẩn bị phá hủy Thương Nguyệt thân thể. Lâm Thiên thản nhiên nói, lục nhãn huyết nhãn chính là thiên phú thần thông, công kích cường đại thật sự, cho dù Thương Nguyệt là thần hoàng cửu giai cao thủ thực lực so với lục nhãn cường đại rất nhiều, chỉ cần nhất làm cho kia huyết nhãn tạo đến, thân thể cũng không khả năng bảo tồn hạ. Thương Nguyệt nội tâm phát lạnh, nếu là thân thể không có, hắn căn bản là không có khả năng kiên trì đi xuống, hơn nữa nơi này nhưng là địa lạc khu, cho dù chạy ra Thôn Thiên bọn họ vây công, đi nơi nào trọng tố thân thể cũng là một cực vì nghiêm trọng vấn đề. Là các chủ, lục nhãn nói xong, trên thân quần áo nháy mắt thoát phá lộ ra ngực. Góc truyện audio.com, tứ trích huyết nhãn, đình ta có chuyện muốn nói. Thương Nguyệt nói, Lâm Thiên khẽ nhất tay một cái, Thôn Thiên bọn họ nhất thời ngừng công kích. Ngu ngốc Thương Nguyệt người này ở nhân cơ hội khôi phục thương thế. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu mặt. Lâm Thiên trầm giọng nói. Thương Nguyệt người tốt nhất đình chỉ khôi phục thương thế, nếu không ta chỉ làm cho bọn họ một lần nữa công kích. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, Lâm Thiên thực lực của ngươi đã muốn xa một ít người tưởng tượng. Thương Nguyệt nói, Lâm Thiên trong lời nói hắn cũng không thể không để ở trong mắt, nhất thời đình chỉ khôi phục thương thế, bất quá cũng là khống chế được trong cơ thể năng lượng ngăn trở trong cơ thể này phá hư tính năng lượng tiếp tục mở rộng chiến quả. Kia trong sơn cốc mặt hẳn là có bảo vật, bất quá Lâm Thiên ngươi cũng biết như thế nào tài năng mở ra kia tàng bảo chỗ. Chỉ cần ngươi đáp ứng phóng ta rời đi ta có thể nói cho ngươi kia bí mật. Lâm Thiên buồn cười nói, ngươi sở muốn nói cho ta này bí mật từ lúc mấy tháng phía trước ta sẽ biết, không biết Thương Nguyệt ngươi trên người có mấy khối lệnh bài. Lại là cái gì nhan sắc? Thương Nguyệt sắc mặt trầm xuống, quả nhiên Lâm Thiên là biết này bí mật. Màu trắng, chỉ có một khối. Thương Nguyệt nói, Lâm Thiên trong lòng vui vẻ, lúc này đây bảo tàng mở ra cũng chính là cần màu trắng lệnh bài cùng màu đỏ lệnh bài hắn tự mình có, nếu Thương Nguyệt này khối màu trắng lệnh bài có thể thủ trong lời nói kia vừa lúc có thể mở ra kia bảo tàng, này một tháng vất vả cũng không tính uổng phí. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, lệnh bài cho ngươi, phóng ta rời đi, Thương Nguyệt nói, Lâm Thiên thống khoái mà nói. Hảo, hy vọng ngươi thủ tín, Thương Nguyệt nói, một đạo bạch quang hướng về Lâm Thiên bay vụt mà đến, Lâm Thiên cầm trụ, đúng là kia màu trắng lệnh bài, này lệnh bài nắm chặt tới tay chung, liền làm cho người ta một loại kỳ lạ cảm giác, Lâm Thiên nhưng thật ra không sợ đây là Thương Nguyệt làm ra đến hàng giả. Ngươi đi đi, Lâm Thiên nói, Thương Nguyệt thử ra bên ngoài phi cũng không có gặp mặt đến kia kết giới, nhất thời bay nhanh ly khai. Lão đại, như thế nào không cần tâm khóa khống chế hắn? Trấn Thiên nói, Lâm Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thanh âm ở Trấn Thiên trong đầu mặt vang lên. Ngươi nghĩ rằng ta không nghĩ à, bắt đầu thời điểm còn có này ý tưởng đâu, nhưng là đột nhiên nhớ tới đến, lấy ta hiện tại thực lực trong lời nói, khống chế thần hoàng cửu giai nhân phỏng chừng phi thường miễn cưỡng, cho dù dùng tâm khóa, phỏng chừng cũng không thể đạt tới hoàn toàn khống chế hắn trình độ, không thể hoàn toàn khống chế trong lời nói, rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm, quên đi, về sau nếu hắn tái đụng vào ta họng thượng tái thu thập hắn đi. Trong khoảng thời gian ngắn trong lời nói, hắn là không dám sẽ tìm chúng ta phiền toái. Thương Nguyệt lúc trước đánh vào kia kết giới phía trên bị đâm cho choáng váng, hắn cũng không phải ngu ngốc biết Lâm Thiên bọn họ bên người khả năng còn có một cao thủ, tất nhiên là hội nghĩ về lượng tự mình cân lượng. Lão đại, hắn nhưng là thần hoàng cửu giai nhân A, ăn lớn như vậy mệt ta cảm thấy hắn không trả thù khả năng tính không lớn. Trấn Thiên nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, trả thù là khẳng định sự tình, bất quá chịu thiệt sẽ không là chúng ta sẽ chỉ là hắn. Trấn Thiên nghe Lâm Thiên nói như thế cũng không nhiều lời nữa, có thanh. Góc truyện audio.com, Liệt Thiên như vậy thần tôn cấp cao thủ ẩn từ một nơi bí mật gần đó, Thương Nguyệt tưởng ở bọn họ trên người chiếm được tiện nghi khó khăn đó là tương đương đại. Màu trắng lệnh bài tới tay, Lâm Thiên vội vàng bay đi xuống xuất ra màu đỏ lệnh bài đến đem nhất bạch đỏ lên hai khối lệnh bài đều là ấn đến kia lõm xuống giữa. Răng rác, một tiếng vang nhỏ, Lâm Thiên hắn bên cạnh một khối cự thạch đột nhiên liệt thành hai nửa. Kia cự thạch vỡ ra, hé ra trang giấy phập phình ở tại nơi đó, trừ bỏ kia trang giấy tái vô này hắn. Lâm Thiên thật cẩn thận đem kia trang giấy hấp đến trong tay, tại kia trang giấy phía trên chỉ có ngắn ngủn nói mấy câu. Thế nhân chỉ nói thánh nhân vì tối, nhưng là thánh nhân phía trên lại là cái gì? Pháp tắc phía trên lại là cái gì? Lâm Thiên sững sờ ở nơi đó, một hồi lâu nhi mới trong lòng mắng thầm. Còn tưởng rằng là cái gì bảo tàng đâu, không nghĩ tới cư nhiên chính là như vậy nói mấy câu, ta ngay cả thánh nhân cũng không là quan tâm thánh nhân phía trên pháp tắc phía trên có ích lợi gì. Lão đại, là cái gì bảo tàng? Trấn Thiên lúc này cũng là cùng Thôn Thiên bọn họ cùng nhau bay xuống dưới nói. Tự mình xem, Lâm Thiên đem kia tờ giấy đưa cho Trấn Thiên. Lão đại, ngươi đem một tờ giấy trắng cho ta để làm chi a, này chẳng lẽ chính là kia bảo tàng? Trấn Thiên kỳ quái nói. Giấy trắng, kia mặt trên không phải có chữ viết sao? Lâm Thiên trong lòng căng thẳng nói. Thôn Thiên, các ngươi cũng đến xem. Trấn Thiên đem kia giấy đưa cho bên cạnh Thôn Thiên nói. Các chủ, này thật sự là hé ra giấy trắng a? Thôn Thiên nghi hoặc nói, hắn cũng là muốn làm không rõ, vì cái gì Trấn Thiên cùng hắn nhìn đến chính là giấy trắng mà Lâm Thiên lại nói mặt trên có chữ viết. Kế tiếp Xích Mộc Tôn giả cùng Lục Nhãn cũng là nhìn, đều chính là giấy trắng hé ra thôi. Lâm Thiên thu hồi kia giấy, có thể là ta hoa mắt đi. Lâm Thiên nói, không biết như thế nào, hắn theo bản năng cũng không nói gì ra kia giấy mặt trên viết là cái gì, ý niệm vừa động, Lâm Thiên đem kia giấy thu vào tiêu giao giới chung. Chỉ một mình ta có thể thấy được mặt trên viết là cái gì, này vài câu thí nói chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, thông qua này tờ giấy, hắn đại khái cũng là có một cái đoán, viết này tờ giấy chủ nhân, cho dù không có đột phá thánh nhân, phỏng chừng cũng là thánh tôn đỉnh cấp cấp tồn tại. Rất khả năng, viết mấy câu nói đó nhân, hắn hiện tại chỗ này thần giới chủ nhân. Ấn quyết tâm đầu đủ loại đoán, Lâm Thiên cùng Thôn Thiên bọn họ tiếp tục tìm kiếm, hiện tại đã muốn là chiếm được tam khối lệnh bài, cũng chỉ có tư khối lệnh bài không có tới tay. Gặp quỷ cư nhiên đụng phải từ kinh thành thành chủ Tử Vạn, ta thật vất vả được đến một khối màu đen lệnh bài bị đoạt. Lâm Thiên rất xa, nghe được một người oán giận nói. Tưởng khai điểm đi, ngươi chỉ đã đánh mất lệnh bài không vứt bỏ tánh mạng xem như phi thường không sai, việc này ngươi tốt nhất không cần tái tùy tiện nói lung tung, nếu không từ thành chủ nếu trách ngươi hỏng rồi hắn thanh danh, ngươi còn có nguy hiểm. Một cái khác thanh âm nói. Ân, người nói cũng có để ý, bất quá hiện tại làm sao bây giờ, thật vất vả được đến một khối lệnh bài bị đoạt, bảo tàng ngay tại bên người cũng là không chiếm được. Gấp cái gì, hiện tại vừa mới bắt đầu, thất khối lệnh bài luôn luôn tề thời điểm. Lâm Thiên tưởng tới gần kia hai người hỏi một chút Tử Vạn hành tung, nhưng là kia hai người nhận thấy được. Góc truyện audio.com, Lâm Thiên bọn họ tới gần, đúng là rất nhanh liền ly khai tại chỗ, không có thần thức thời trợ, Lâm Thiên muốn tìm đến bọn họ cũng là không có gì khả năng. Quên đi, lão tử bọn họ nếu ngay tại này phụ cận trong lời nói, luôn hội ngộ đến. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, đột nhiên, mãnh liệt năng lượng hơi thở theo khá xa địa phương truyền đến. Các ngươi cảm thấy bên kia sao lại thế này? Lâm Thiên nói, Trấn Thiên hưng phấn mà nói. Lão đại, khả năng có người hiện bảo vật, kết quả bị mặt khác nhân hiện đánh đứng lên đi. Lâm Thiên Lược nhất lo lắng nhân tiện nói, chúng ta hướng bên kia đi. Kia mãnh liệt năng lượng hơi thở cũng không chính là một người ở chiến đấu, mà là rất nhiều người đang tiến hành hỗn chiến, có lẽ thật là có người chiếm được bảo vật. Cho dù không ai được đến bảo vật, những người đó chung, rất khả năng có người liền có được lệnh bài, bảo vật trọng yếu, nhưng là hiện giai đoạn, lệnh bài cũng tương đương trọng yếu, tập dề thất khối lệnh bài, mới có khả năng được đến kia đồ tốt nhất. Cách chương.